Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, vùng đậu thành binh. Này không phải Vệ Tử Hưu các hả? Ngươi đây là cố ý tìm đến ta? Cao Kiện cười khẽ một tiếng, tựa hồ cũng không có quá dáng dấp sốt sắng. Cái này tự nhiên, Quỷ Diện các hạ lúc trước mượn đi rồi tại hạ một thứ. Hôm nay là có hay không cũng nên trả. Vệ Tử Hưu cắn một nhánh cây tăm, ngữ khí tùy tiện nói rằng, nếu như không sớm biết hai người Dương Cung Bạt Kiếm trận doanh quan hệ, tình cảnh này vẫn đúng là rất hài hòa. Là tiên giáp con rối đi, muốn phải đi về tự nhiên không thành vấn đề. Có điều, Quỷ Diện cố ý kéo dài âm thanh. Có điều, Vệ Tử Hưu cũng không vội vã, còn cố ý phối hợp Cao Kiện diễn xuất tận lực đang biểu diễn. Nếu là Vệ Tử Hưu đại nhân có thể vượt qua ở dưới một chiêu nửa thước, tiên giáp con rối tự nhiên hai tay dâng. Cao Kiện tận lực nhường tư thế của chính mình tao nhã. Những này đều có người chuyên ở quay chụp đây. Gần nhất màn ảnh cảm giác không sai. Đoạn video này không chừng sẽ trở thành tiên hiệp mảnh như sách giáo khoa làm kinh điển cũng khó nói. Vậy tại hạ tự nhiên tận tâm tận lực. Vệ Tử Hưu cười ha ha. Hắn cảm thấy cái này Quỷ Diện rất đùa. Chí ít so với show thú vị nhiều lắm. Chính mình cùng hắn ấm áp chàng cũng là cái rất trải nghiệm mới mẻ. Quỷ Diện các hạ trước hết mời. Vệ Tử Hưu làm ra một dấu tay xin mời, từ chối thì bất kính. Quỷ Diện hai tay ôm quyền nói một câu, sau đó hắn triển khai tay phải, lộ ra trong lòng bàn tay nắm một cái đậu tương. Đây là... Vệ Tử Hưu nháy mắt mấy cái, hắn nắm đậu tương làm gì? Cao Kiện khẽ mỉm cười, này nở nụ cười rất thần kỳ, dĩ nhiên khiến người ta có một loại ác quỷ diện cũ cũng đồng thời mỉm cười ảo giác. Hơi sau khi cười xong, Cao Kiện khẽ nhả bốn chữ, cũng cầm trong tay đậu tương hướng ra phía ngoài vứt ra ngoài. Ngốc đậu thành binh, đậu tương lấy vật rơi tự do phương thức tam tích, kết quả mỗi một viên đậu tương sau khi rơi xuống đất đều sẽ biến thành một mang theo đấu bồng người mặc đấu bồng người. 9 hạt đậu tương nghiễm nhiên đã biến thành 9 vị sát khí nội liễm cao thủ tuyệt đỉnh, đến từ Mặc Trần Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666, đến từ Vu Tử Phạm Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666, đến từ Đại Gia Tức Thật đấy. Bọn họ thu lại khí tức ẩn giấu đi là vì cho Vệ Tử Hưu chế tạo điểm kinh hỉ. Sau đó ngươi tới vung mấy cái đậu liền đem chúng ta ngụy trang đều rất sao cho xóa sạch. Còn vung đậu, chờ chút, làm sao cảm giác hắn hòa vểnh lưỡi âm. Xa đậu, đến từ Mặc Trần Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Đến từ... Trên trời Cao Kiện nghĩ tới rất rõ ràng, trang bức là một mặt, chủ yếu hắn không thể nhường những người này ám xoa xoa các loại cơ hội đánh lén a. Cái kia Vệ Tử Hưu không nên nhìn mình chằm chằm đánh sao? Vì lẽ đó các ngươi đồng thời đều đi ra cho ta đi. Vệ Tử Hưu thấy cảnh này ngược lại cũng không quá kinh ngạc. Thẳng thắn nói, những người này ẩn giấu kỹ thuật tuy rằng còn có thể, nhưng mình kỳ thực cũng cơ bản cảm ứng được vị trí của bọn họ. Chỉ có điều không thể hoàn toàn chính xác mà thôi. Tránh xa một chút liền xong. Muốn đánh lén ta vậy tuyệt đối không thể. U, này một tay lợi hại. Vệ Tử Hưu xem trò vui không chê sự tình đại ở phía trên vỗ tay bảo hay. Kết quả người phía dưới lại cho Cao Kiện quét một đợt tâm tình tiêu cực. Còn chưa đủ, đồng... Cao Kiện lại đánh cái búng tay, quanh người của hắn nhất thời hiện lên gần trăm phi kiếm bóng mờ. Lạc, Cao Kiện khẽ nhả một chữ, những này phi kiếm thì lại quay về trên quảng trường người đến một lần vạn mũi tên tề. Dưới đáy ăn dưa chuột quần chúng có chút mộng bức, không phải ngươi đánh chúng ta làm gì. Phi kiếm tam tích quá nhanh đầy tớ căn bản không phản ứng lại. Thứ nhất chuôi phi kiếm ở một cái lão thái thái trên đỉnh đầu lóe lên liền qua đi vào thân thể của ông lão, chính là vừa múa dẫn đầu cái kia Trương A Di. Trương A Di nháy mắt mấy cái, kiếm đi đâu rồi? Hắn đối với ta làm cái gì? Lúc này càng ngày càng nhiều phi kiếm đi vào ăn dưa chuột quần chúng trong cơ thể. Bởi vì phía trước người không có chuyện gì, vì lẽ đó người phía sau ngược lại cũng không làm sao kinh hoàng. Mặc cho những này phi kiếm cùng mình dung hợp, bọn họ đều cảm thấy quỷ diện đại nhân đây là muốn làm cái gì động tác lớn. Hay là cái gì bắp, kết quả thân thể nhưng không có cảm giác nào. Lúc này, trên trời Cao Kiện rốt cục mở miệng nói, sức mạnh cho các ngươi, nhưng như tác dụng gì, chính các ngươi cân nhắc. Dưới đáy ăn dưa chuột quần chúng một mặt mộng bức, sức mạnh nào, từ đâu tới sức mạnh, là Chuni giúp mạnh sao, bảo ta tiểu vũ trụ, thiêu đốt ta calori. Điển Thương Lâm rốt cục không nhìn nổi, cầu ngươi đừng giả bộ ép. Trước nhường ngươi trang bức là vì hấp dẫn vệ tử hưu. Hiện tại vệ tử hưu đều đến rồi. Ngươi vào hí cũng quá sâu chứ. Đừng một hồi cho ta người đều làm ma run lên. Điển Thương Lâm khẽ nhả một tiếng, kết trận. Điển Thương Lâm ra lệnh một tiếng. Lúc này hết thảy ăn dưa chuột quần chúng dường như nhận được mệnh lệnh giống như vậy. Chợt bắt đầu Nazi đứng vị. Rất nhanh kết thành một hết sức phức tạp trận hình mai phục vệ tử hưu nào dám thả chân chính dân. Chúng đi vào, những thứ này đều là cổ viện tỉ mỉ chọn cao thủ. Người ở bên ngoài xem ra, lão niên nhảy disco dẫn đầu Trương A Di như hồi quang phản chiếu giống như nhảy một cái mấy mét. Gầy trơ xương gã đeo kính ghim lên trung bình tấn trên người thả ra không kém gì bê cấp uy thế. Một 12-13 tuổi đơn đuôi ngựa bé gái kiều quát một tiếng, dĩ nhiên từ trong bọc sách móc ra một cái to bằng đầu người nhỏ chảy tinh nện. Lúc này bất kể là từ vệ tử hưu thị giác, vẫn là từ máy quay phim thị giác, tình cảnh đều là cực kỳ chấn động. Những người này bị quỷ diện phụ ma sao? Cái này cũng là ngốc đậu series. Vệ tử hưu nụ cười càng sâu. Người anh em này quá rất sao có thể làm. Đương nhiên, vệ tử hưu không phải một người đến. Lúc này hắn vung tay lên, lại có 7 người ảnh từ đằng xa bay tới. Trừ trước chết đi 2 người, giáng lâm quỷ tu tất cả trình diện. Nơi này mặc dù là cổ viện sân nhà, nhưng kỳ thực cũng là chỉ là sân nhà mà thôi. Bọn họ vẫn muốn đối mặt giáng lâm quỷ tu mạnh nhất đội hình. 9 cái ngốc đậu bay lên trời, vừa nhưng đã bại lộ, khí thế kia trên liền không thể thua. Vệ tử hưu xem mấy người này toàn bay lên đến rồi không khỏi nhíu mày. Thương hoa cổ viện vẫn nói chỉ có 4 cái nội phủ kỳ. Điển Thương Lâm, Vu Tử Phạm, Lâm Thiên Nam, Thanh Viêm, lần trước bọn họ làm một lần nội chiến. Tinh linh chết hết, Lâm Thiên Nam cũng quỳ. Theo lý thuyết nên nguyên khí đại thương mới phải a. Cái này cũng là vệ tử hưu dứt bỏ bộ đội chỉ mang quỷ tu tới được nguyên nhân chủ yếu. Hắn không có sợ hãi, nhưng mà hiện tại tình huống này không đúng vậy. Làm sao bay lên đến 9 trong đó phủ? Xem là quỷ diện 10 cái. Phải biết, vệ tử hưu giáng lâm trước, trên địa cầu bên ngoài nội phủ kỳ tổng cộng cũng là chừng 10 cá nhân. Hiện tại thương hoa cổ viện chính mình liền kiếm ra đến 10 cái. Có chút không biết xấu hổ chứ. Vệ tử hưu hối hận chưa hề đem linh môi công xã chó săn cho mang đến. Bằng không còn có thể làm cho hắn nhận người. Rất nhiều người vệ tử hưu cũng không nhận ra. Kỳ thực coi như vệ tử hưu đem linh môi công xã người mang đến cũng vô dụng. Bay lên đến 9 người bên trong, có ít nhất 4 cái là bọn họ chưa từng thấy. Một cái trong đó người da trắng vệ tử hưu quen thuộc nhất. Không phải là ở Thanh Đằng Phủ bị đánh tìm không được Bắc Hoắc Đức Hoa sao? Điển Thương Lâm bắt hắn cho đào móc ra. Ngươi còn chưa có chết à? Vệ tử hưu đem đầu chuyển hướng Hoắc Đức Hoa, làm bộ kinh ngạc cảm khái nói. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.